Kiếm thần điện quả nhiên không hổ là tổ chức đứng đầu kiếm thần đại lục. Ở trên phiến đại lục này, những chuyện có thể giấu giếm bọn họ vô cùng ít. Nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đó chỉ là khách sáo mà thôi. Lúc này, trong lòng Lục Thanh khẽ động, không biết lần trước khi tiến vào ngũ hành kiếm mộ, còn có việc bạo loạn của thú khu không biết kiếm thần điện có biết rõ không? Nếu biết trước thì vì sao không có hành động gì? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ truyền thừa kiếm tôn không đáng để cho kiếm thần điện phải quan tâm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, ngũ đại tông môn 10 người của thanh phàm giới bao gồm cả Lục Thanh ở bên trong có 6 người là thiên đạo kiếm giả, 4 người của nhân đạo kiếm giả. 4 người lô luân đối với này có lẽ không có bao nhiêu để ý, nhưng Lục Thanh từ khi hiểu rõ được đạo lý thiên nhân hợp nhất thì ánh mắt hắn nhìn về phía bọn họ cũng đã phát sinh biến hóa. Lần này kim thiên giới phái ra 48 kiếm hồn đại sư rất cường đại. Lão giả trầm giọng nói, cho nên ta phỏng chừng thanh phàm điện các ngươi có thể đạt được yêu cầu thì gần như không có ai. Ồ, tại sao lại nói thế? Nghe hắn nói vậy, ánh mắt tổ nguyên dần trở nên ngưng trọng. Huyền Dương băng lôi chấn, thiên hà huyết hải lưu, nhưng lời này hẳn ngươi cũng biết. Ánh mắt lão giả hơi xuất hiện một tia vui đùa, nói, lần này bọn họ từng đánh cuộc, sẽ giết chết toàn bộ 10 người của thanh phàm giới. Ngay cả là Lục Thanh khi nghe thấy những lời này thì thần sắc cũng không khỏi biến đổi, khẩu khí thật lớn a. Nhưng mà, tổ nguyên sau khi nghe xong thì lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, năm tên giả hỏa này vẫn chưa chịu yên tĩnh sao? Cười khổ một tiếng, lão giả nói, muốn bọn chúng yên tĩnh thì trừ khi chính tổ tiểu tử ngươi ra mặt nói chuyện, nói không chừng bọn chúng sẽ bán cho ngươi một ít mặt mũi rồi lưu lại 10 người của ngươi. Tứ điện chủ, 5 người nọ là ai? Lô Luân không nhịn được trầm giọng nói. Huyền Dương băng lôi chấn, thiên hà huyết hải lưu là nói về 5 người. Bọn họ đại diện cho 5 đại tông môn của thiên kim giới. Phân biệt là Huyền Dương tông, băng phách môn, thiên hà cốc, tử lôi tông cùng huyết hải môn. Bên trong 5 tông môn này đều tồn tại kiếm phách tông sư, nếu như không phải bọn họ không nắm chắc được việc chống cự với các thế lực ở bạch kim giới thì chỉ sợ đã tấn giai trở thành bạch linh cấp tông môn từ ngàn năm trước rồi. Kiếm phách tông sư, ánh mắt Lục Thanh nhất thời trở nên ngưng trọng, kim thiên cấp tông môn mà có kiếm phách tông sư trấn thủ thì bọn họ tuyệt đối sẽ có thực lực tấn giai lên bạch linh cấp, vì vậy có thể thấy được 5 môn phái này cường đại tới mức nào a. Tứ điện chủ, 5 người này có thực lực như thế nào? Nghe Lục Thanh mở miệng hỏi, tổ nguyên không khỏi đưa mắt nhìn hắn, rồi lập tức mở miệng đáp, rất mạnh. Mỗi một người bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới kiếm tông đại thiên vị, thậm chí nghe nói kẻ mạnh nhất tử lôi tông là tử thiên lôi đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong. Chỉ chờ sau khi kim thiên bách chiến bảng qua đi thì sẽ dẫn hạ lôi kiếp, thành tựu tu vi kiếm hoàng. Hơi nhăn mày lại, thực lực của 5 người này đã vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thanh. Kiếm tông đại thiên vị Lục Thanh không tin 5 truyền nhân mạnh nhất của ngũ đại tông môn này không còn có chiêu bài gì để ẩn. Thực lực chân thật của bọn họ tuyệt đối có thể vô địch trong cùng thiên vị. Nói thật ra, trong lòng Lục Thanh cũng không có nắm chắc. Bất quá hắn cũng không cảm thấy sợ hãi điều gì. Đối chiến với đối thủ cường đại một hồi không thể nghi ngờ gì chính là cơ hội lớn để cho hắn đột phá cực hạn của mình. Bất quá, 9 người lô luân còn lại đều hít một hơi khí lạnh. Bất cứ người nào trong 5 người này cũng đủ thực lực giết chết bọn họ. Tứ điện chủ, bọn họ thật sự còn chưa quá 40 tuổi sao? Lô luân có chút không tin được hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu, tổ nguyên nói. Lớn tuổi nhất trong đám người bọn họ cũng chỉ mới 38 tuổi mà thôi, mà kẻ có thực lực mạnh nhất là Tử Thiên Lôi lại chỉ có 33 tuổi, được người ta xưng tụng là đệ nhất nhân dưới cảnh giới kiếm hoàng. Đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng, xưng hô này làm cho lòng đám người lô luân không khỏi có chút lạnh lẽo. Nếu đối phương có ý định giết chết bọn hắn thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Các ngươi yên tâm, kiếm hồn chiến trường là không gian chiến trường, 5 người bọn họ không nhất định sẽ gặp được các ngươi. Khi tiến vào trong đó chỉ cần cẩn thận tránh né một chút là sẽ không có chuyện gì. Tổ Nguyên lập tức lên tiếng trấn an. Nghe thấy Tổ Nguyên nói như vậy thì 9 người Lô Luân mới cảm thấy có chút an tâm. Lại nói nếu như không phải là Thanh Phàm Điện có hứa hẹn đối với tông môn của bọn họ thì một khi chuyện không nắm chắc bọn họ sẽ không bao giờ đáp ứng. Dù sao, tuổi của bọn họ hiện nay thì sớm muộn cũng sẽ đạt tới tu vi kiếm hồn cảnh. Con đường ở phía trước còn rộng mở vô cùng. Lão bất tử, giới thiệu cho bọn hắn biết một chút về 5 người này đi. Tổ Nguyên mở miệng nói. Hơi gật đầu, lão giả nói. Huyền Dương Tông Đỗ Nguyên tu vi kiếm tông đại thiên vị, tu luyện huyền dương kiếm khí, kiếm đạo thần thông là kim ô trục nhật. Nói tới đây lão giả hơi suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong người ra 10 miếng lưu ảnh châu. Hồn thức hơi ba động nhất thời khiến cho những lưu ảnh châu này hóa thành 10 đạo quang mang màu vàng bay về phía 10 người. Lão Phu nói nhất định sẽ không thể tường tận được, ở đây có lưu ảnh châu. Bên trong đó có ghi lại chi tiết về 5 người này. Các ngươi cẩn thận xem qua một chút. Đến lúc nhìn thấy bọn chúng thì có thể tránh xa được thì tránh. Bên trong kiếm hồn chiến trường không phải là nơi đơn đả độc đấu. Ở đấy bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh ra. Thời gian còn 2 tháng nữa thì thập lý bách chiến cốc sẽ mở ra. Trong đoạn thời gian này các ngươi có thể đi xem qua hư không kiếm vực một chút. Nói không chừng có thể tìm được một ít đồ vật mà mình muốn cũng không chừng. Tổ Nguyên lập tức mở miệng nói. Sau đó, đám người Lục Thanh được an bài ra 10 gian phòng khách của kiếm thần điện. Trong mỗi một gian phòng này đều được bố trí một tiểu trận pháp khiến cho thiên địa nguyên khí ngưng kết ra nguyên khí dịch. Trong cảm giác của Lục Thanh thì nơi đây hẳn là tương đương với kiếm trì của Tử Hà Tông. Khẽ thở dài một hơi. Đây chính là do chênh lệch về thực lực a. 10 ngày trôi qua, Lục Thanh mỗi ngày đều ở trong phòng của mình tĩnh dưỡng, tu luyện, đem khí huyết toàn đè nén lại. Mỗi ngày qua đi là thời gian tới lúc Kim Thiên Bách Chiến Bảng càng tới gần, Lục Thanh lại càng cảm nhận được chiến ý trong cơ thể đang dục dịch muốn động. Đối với Kim Thiên Bách Chiến Bảng này hắn đã mong đợi rất lâu. Ngay hôm nay, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng. Thì hai mắt hắn đột nhiên mở ra nói, Tổ huynh tới chơi, xin mời vào. Xem ra huynh đệ của ta chiến ý thật là cao a. Xem khí thế đã ngưng luyện tới mức này thì một khi ra tay chính là lôi đình vạn quân. Ta xem trước khi Kim Thiên Bách Chiến Bảng diễn ra huynh đệ không có ý định động thủ với ai a. Tổ Nguyên nhanh chóng tiến vào trong phòng nói, đi, đại ca ta mang ngươi đi Kim Thiên Các nhìn ngó một chút. Nói không chừng sẽ có vật gì đó hữu dụng đối với ngươi. Lục Thanh đứng dậy đi ra hỏi, Kim Thiên Các là nơi nào? Kim Thiên Các là do các tông môn trên Kim Thiên giới liên thủ mở ra dành cho những kiếm giả từ kiếm chủ trở nên tiến hành giao dịch. Tại nơi đây, mỗi khi tới gần ngày Kim Thiên Bách Chiến Bảng mở ra thì lại xuất hiện vài món đồ khó lường. Rất nhiều người bằng vào chúng mà có thể toàn thân quay trở ra. Hơn nữa còn chiếm được chứ hạng không phải là thấp. Ồ, nghe Tổ Nguyên nói như thế, trong lòng Lục Thanh cũng không khỏi bị đánh động. Hẳn là trong này có rất nhiều thứ tốt. Nếu đúng như Tổ Nguyên nói thì không chừng lần này có thể đổi được một hai kiện đồ vật tốt a. Mời Tổ huynh dẫn đường. Ta biết huynh đệ nhất định sẽ động tâm. Đi theo ta. Lúc này, Tổ Nguyên mang theo Lục Thanh rời khỏi phân điện chiến thành điện bay về phía trung tâm của hư không kiếm vực. Kim Thiên Các ở vào khoảng giữa của kiếm vực, toàn bộ nơi đây do một phiến kim loại mỏng chú luyện thành. Kim Thiên Điện cao chừng 300 trượng, bất quá vừa nhìn qua thì chỉ sợ là có không dưới mấy trăm vạn phiến kim loại liên tiếp tạo thành. Dưới ánh mắt chú kiếm sư của Lục Thanh thì mỗi một phiến kim loại mỏng này tương đương với tam phẩm kiếm khí. Mấy trăm vạn phiến như vậy liên kết với nhau tạo thành một chỉnh thể khiến cho nó sinh ra khí thế sắc bén. Thật sự là đại thủ bút a. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, một tòa lầu các có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa nó lại xuất hiện ở hư không kiếm vực, làm cho Lục Thanh khó có thể tưởng tượng được nội tình thâm sâu của các tông môn tại Kim Thiên giới. Không đợi hai người Lục Thanh hạ xuống thì từ trong Kim Thiên Các có một lão giả râu tóc hoa râm đi ra. Hỏa Mộc Kiếm Hoàng Quang Lâm thật sự là làm cho bổn các cảm thấy vinh hạnh. Lăng các chủ khách khí, tại hạ bất quá chỉ là mang theo huynh đệ tới nơi này kiến thức một chút, không ngờ lại quấy nhiễu Lăng các chủ. Quả thật là tự thẹn không dám nhận. Một tiếng cười dài vang lên, lão giả nói, tổ kiếm hoàng khách khí rồi. Hai vị, xin mời vào bên trong. Đi vào bên trong Kim Thiên Các, Lục Thanh mới hiểu được nơi này ở nơi đây ẩn chứa một cổ kiếm trận to lớn, với cả định lực của Lục Thanh cũng không khỏi cảm thấy rung động mạnh. Bên trong Kim Thiên Các có không ít người qua lại, bất quá nơi đây khiến cho Lục Thanh được đại khai nhãn giới. Khi vừa mới tới hư không kiếm vực, hắn chỉ thấy có 10 kiếm giả, trong đó 2 người có tu vi đạt tới kiếm hồn cảnh đại sư. Còn ở trong này chỉ chốc lát thôi hắn đã gặp được tới hơn 10 người. Hơn nữa, 10 người này đều là vì hạn định của Kim Thiên Bách Chiến Bảng sắp tới mà đến đây. Khi nhìn thấy 3 người Lục Thanh thì 10 người này đều hành lễ vấn an. Đương nhiên bọn họ chào hỏi chỉ là 2 người tổ nguyên mà thôi. Cấp bậc kiếm hồn ở trong kiếm hồn cảnh đại sư thì có địa vị cao nhất. Kiếm hoàng đã qua 2 kiếm thử nghiệm của thiên địa lại càng có địa vị vô cùng tôn quý. Về phần Lục Thanh thì cũng gây ra sự hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù sao tuổi của hắn rất dễ có thể nhận ra. Những kiếm hồn cảnh đại sư có nhãn lực rất tốt. Bọn họ chỉ cần thông qua cử chỉ của hắn là có thể biết được đây chính là độ tuổi chân thật của hắn. Bên trong Kim Thiên Các có rất nhiều gian phòng. Trong mỗi một gian phòng đều có kiếm trận chống lại sự tra xét của hồn thức. Cho dù là với hồn thức có thể so sánh với kiếm tông đại thiên vị của Lục Thanh thì cũng không thể nào xâm nhập được vào bên trong. Cách làm này của Kim Thiên Các chính là phòng ngừa phát sinh ra chuyện giết người đoạt bảo. Nếu không như vậy cũng không thể hấp dẫn nhiều người tới đây như vậy. Được sự dẫn được của Lăng các chủ, hai người Lục Thanh nhanh chóng đi qua một cái thông đạo dài, tiến nhập vào trong một gian phòng có diện tích khoảng mấy trượng. Bên trong gian phòng này có lờ mờ một cỗ hương thơm ngát do chiếc ghế trầm hương theo phong cách cổ phát ra. Ở cách chiếc ghế không xa có bố trí một kiếm trận. Kiếm trận này hết sức kỳ dị, nó tạo thành một chiếc màn khí mỏng manh để lộ chiếc thạch thai làm bằng bạch ngọc ở giữa Kim Thiên Các hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Giả Tông Đan. Đây là hiển hình kiếm trận. Các vị có thể thông qua đây để báo giá, thanh âm thông qua đây những nơi khác không thể nghe thấy được. Lăng các chủ lập tức đứng ra giải đáp thắc mắc. Bên cạnh đó là khoái đệ kiếm trận, nếu như có vật gì muốn sử dụng để giao đổi thì đưa vào đó để hình ảnh được truyền trực tiếp lên đài. Tới lúc đó người của Kim Thiên Các sẽ tiến hành đánh giá vật phẩm và xác định giá trị của nó. Đương nhiên, nếu muốn đấu giá một vật gì đây cũng có thể thông qua tòa kiếm trận này. Sau khi được các chuyên gia của Kim Thiên Các đánh giá thông qua thì sẽ lập tức đưa lên đấu giá. Kim Thiên Các bọn ta không thu phí với những thứ này, họ tên của chủ vật cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Lăng các chủ yên tâm, nơi này có ta có thể tự lo được. Quý nhân như ngài có đại sự thì cứ để chúng ta ở lại đây. Không nên vì chúng ta mà phải trì hoãn công việc. Tổ Nguyên mỉm cười nói. Như vậy thì về sau Tổ Kiếm Hoàng muốn điều gì thì ra ngoài bên ngoài nói cho hạ nhân. Ở đó có thị nữ chuyên môn tiếp đón. Lăng các chủ cười nói. Vậy tại hạ xin phép lui trước. Mời Lăng các chủ. Huynh đệ, ngươi chờ một chút. Đấu giá hội sẽ bắt đầu ngay bây giờ thôi. Kim Thiên Các này có cân lượng không hề nhỏ. Tối thiểu một vật phẩm ở trong này đi ra ngoài cũng có tác dụng không nhỏ đối với một ít kiếm hoàng đại sư. Khẽ gật đầu, ánh mắt Lục Thanh chuyển về phía màn vũ khí. Lúc này, ở bên dưới đài có một trung niên nhân tiến lên. Kiếm vương. Lục Thanh hơi sửng sốt. Người chủ trì đấu giá sao lại là một kiếm vương a? Thế nào? Cảm thấy kỳ quái sao? Tổ Nguyên cười nói, kiếm hồn cảnh đại sư mà lại đi làm. Ý tứ trong lời nói của Lục Thanh rất rõ ràng. Khẽ lắc đầu, Tổ Nguyên nói, vạn vật đều có quy tắc. Đây coi như là một loại phương thức để lịch lãm. Kiếm hồn cảnh đại sư làm như thế này chỉ là để rèn luyện tâm tính của mình mà thôi. Nếu như người này về sau còn bảo trì được khí độ của một kiếm hồn đại sư, hơn nữa đem nó dung nhập vào bản thân thì như vậy hắn chắc chắn sẽ giống như con sâu phá kén thành bướm vậy. Phá kén thành bướm? Lục Thanh mở miệng hỏi lại. chỉ cần còn ở lại trong phiến thiên địa này thì xung quanh vẫn ẩn chứa thiên đạo bổn nguyên, dù tu luyện theo hướng nào thì cuối cùng cũng phải lĩnh ngộ thiên đạo, hay nói cách khác chính là vạn pháp quy tông. Vạn pháp quy tông, vạn vật đều có pháp tắc riêng của nó. Trong lòng Lục Thanh tuy rằng hiểu được điều này, nhưng hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được, giống như ở trước mặt đang có một bức tường ngăn cách rất dày. Cũng giống như vậy, cảnh giới của hắn hiện nay đã có dấu hiệu đột phá, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nhưng dù là như vậy thì cũng khó có thể phá vỡ được thế bí hiện nay. Lúc này, vị kiếm hồn cảnh đại sư kia bắt đầu đưa ra vật phẩm thứ nhất để tiến hành đấu giá. Trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm Đoạn Sơn không có thuộc tính, thích hợp với bất cứ loại kiếm khí nào, hơn nữa nó có thể trợ giúp tăng phúc hai thành kiếm nguyên. Giá khởi điểm là 50 vạn hoặc vật phẩm có giá trị tương đương. Một chiếc hòm đựng kiếm dài 4 thước xuất hiện ở trên lôi đài. Khi nó được mở ra, từ bên trong lập tức phát ra khí tức sắc bén kinh người. Thanh kiếm gần như trong suốt do sử dụng thiên nguyên ngọc chân quý chú tạo thành, toàn thân tản mát ra thiên địa nguyên khí nồng đậm. Có thanh thanh phàm cấp thần kiếm này ở trong tay tương đương với việc bên người luôn có đan dược bổ sung kiếm nguyên. Đối với những trận đấu dài kiếm giả sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, trong cảnh giới kiếm hồn đại sư thì rất ít khi xảy ra tình huống như vậy. Chỉ hơn kiếm nhau một chút thôi, thực lực đã cách nhau một trời một vực rồi. Thanh kiếm này mặc dù là trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, nhưng người sử dụng thích hợp với nó cũng chỉ có kiếm chủ chuẩn đại sư mà thôi. Chỉ là dù như vậy nhưng cạnh tranh giá cả diễn ra cũng hết sức kịch liệt. 60 vạn, 65 vạn, 70 vạn. Một thanh trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm được đưa lên bán đấu giá thì mỗi một lần tăng giá phải cách nhau 5 vạn. So sánh với những người này, Lục Thanh phát hiện, lục gia của hắn cũng không thể coi như là giàu có được. Ít nhất hắn không thể không kiêng nể gì mà ra giá. Nếu không, lục gia của hắn đã sớm bị hắn tiêu xài hết tài sản rồi. Cuối cùng, thanh trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm này được mua với giá 100 vạn tử ngọc tệ. Về phần ai là chủ nhân mới của nó thì không một người nào biết. Bởi vì thanh âm thông qua kiếm trận truyền ra ngoài đã khiến cho ai cũng giống như ai. Không thể không nói sự lo lắng của Kim Thiên Các quá chu đáo. Vật phẩm được đưa lên tiếp theo cũng rất trân quý. Ở thanh phàm giới căn bản nó sẽ không bao giờ được đưa lên bàn bán đấu giá. Linh huyết và bì giáp của tứ giai linh thú, kiếm nguyên công thì lại xuất hiện càng nhiều. Nhưng nó ở đây lại không có bao nhiêu giá trị. Dù sao những người có mặt ở đây toàn bộ đều là những kẻ có tu vi từ kiếm chủ chuẩn đại sư. Cho nên bọn họ không tu luyện lại kiếm nguyên công khác nữa. Ngoài ra, lần đấu giá này còn xuất hiện một loại bí pháp tên là liệt dương kiếm thân. Loại bí pháp này chỉ thích hợp cho kiếm giả tu luyện kiếm khí thuộc tính hỏa hoặc chân hỏa tập nghiên cứu, dùng để đề cao cường độ năng lực của cơ thể. Khi tu luyện bí pháp này tới mức đại thành thì sẽ có được thân thể không hề kém hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm. Lục Thanh hiểu được loại bí pháp này so với thứ hắn tu luyện thì không đáng là gì, cho nên hắn không thèm để ý tới. Bất quá không thể phủ nhận là bản thân quyển bí pháp này có lực hấp dẫn rất lớn, thân thể giống như hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm đủ để giữ được tính mạng trong một số thời khắc mấu chốt. Ngay cả Tổ Nguyên ở bên cạnh hắn cũng bị nó đánh động. Bất quá, ánh mắt Tổ Nguyên lập tức trở nên cổ quái. Hắn nhìn Lục Thanh nói, ta nói huynh đệ này, xem ra bí pháp này đối với huynh đệ ngươi thật chẳng có tác dụng gì. Thân thể của ngươi thật sự là làm cho đại ca phải hâm mộ, không biết cực hạn của ngươi là tới mức nào a? Để hôm nào ngươi cho đại ca cầm thần kiếm thử xem một chút được chứ. Loại bí pháp như thế này khiến cho mọi người tranh giành hết sức kịch liệt, không thể sử dụng tử ngọc tệ đơn thuần mà có thể nhúng tay được vào. Nào là linh huyết của ngũ gia linh thú, 3000 năm thủ tâm nhũ, thiên niên huyền thiết vật phẩm quan trọng nhất để chú tạo thanh phàm cấp thần kiếm. Những vật phẩm đưa ra để trao đổi toàn là những bảo vật có thể khiến cho hai tông môn của thanh phàm giới xung đột với nhau. Cuối cùng, quyển bí pháp này được người ta sử dụng thú đan của ngũ giai huyền băng điêu để đổi lấy. Trên khu vực bày đồ đấu giá nhất thời vang lên vài tiếng thở dài. Ngay cả Tổ Nguyên ở bên cạnh Lục Thanh cũng phải thở dài một tiếng. Nếu thân thể có thể đạt tới kim thiên cấp thần kiếm thì tốt, đáng tiếc lại chỉ đạt tới hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm. Thân thể bình thường khi đối mặt với thần kiếm thì căn bản không hề có năng lực chống cự nào cả. Nghe Tổ Nguyên thì thào nói như vậy, trong lòng Lục Thanh không khỏi lắc đầu. Bản thân hắn có Tử Hoàng kiếm thân kinh sẽ không bao giờ để lộ ra cho người khác biết. Trên khu vực người chủ trì đấu giá đột nhiên không xuất hiện một tiếng động nào. Bởi vì vị kiếm sư ở trên đài đang trịnh trọng lấy từ trong khoái đệ kiếm trận ra một cái hộp dài chừng vài thước. Lúc trước, ngay cả quyển bí pháp cũng không thể khiến cho vị đại sư này có đãi ngộ như thế. Bởi vậy có thể thấy được vật phẩm sắp xuất hiện có giá trị vượt xa quyển bí pháp kia. Các vị, sắp tới đây sẽ diễn ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Các vị đại sư nếu như muốn có chút thành tích hoặc toàn thân trở ra thì tin tưởng rằng đồ vật trong chiếc hộp này sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Nói xong, trung niên nhân hít sâu một hơi, mới cẩn thận đem chiếc hộp mở ra. Một đạo thanh âm nhỏ xé gió vang lên, tiếng kiếm ngân vang lên mặc dù khá nhỏ, nhưng lại chắc chắn, khi gặp ánh sáng cũng không hề biến mất. Xuất hiện trước mắt Lục Thanh là một cái chai trong suốt. Cái chai này được chế tạo bằng ngọc thạch, ở trong đó là một quả cầu màu trắng sữa, to bằng ngón tay, thi thoảng từ trên đó phát ra những kiếm ngân xé gió lờ mờ. Đỉnh cấp thượng phẩm đan dược, thiên địa hiển linh. Trên sân khấu nhất thời vang lên một tiếng nói khiếp sợ. Bên trong sương phòng, ánh mắt Lục Thanh dần trở nên ngưng trọng nói, đây là đỉnh cấp thượng phẩm đan dược. Thượng phẩm đan dược không phải là hắn chưa từng được nhìn thấy. Vô luận là duyên thọ đan hay kiếm hồn đan hay cửu chuyển phản sinh hoàn do Tổ Nguyên đưa cho khi còn ở thanh phàm cấp kiếm thần điện cũng đều là thượng phẩm đan dược. Nhưng chúng đều không có linh tính như viên đan dược đang ở trên sân khấu kia. Tới giờ phút này thì cho dù là Tổ Nguyên cũng phải mở lớn hai mắt, trầm giọng nói, không sai, đây chính là đỉnh cấp thượng phẩm đan dược, nó khác hoàn toàn với thượng phẩm đan dược khác. Được thiên địa thừa nhận cho nên được trao cho linh tính. Những linh dược đạt được tới cấp bậc này sẽ sinh ra rất nhiều năng lực thần kỳ. Lúc này đây, vị kiếm hồn cảnh đại sư chủ trì đấu giá cuối cùng cũng mở miệng nói, viên đỉnh cấp thượng phẩm đan dược này có tên là giả tông đan. Giả tông đan có tác dụng gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều mở miệng hỏi. Chỉ thấy vị chủ trì thở dài cảm thán một tiếng rồi mới nói, giả tông đan là đỉnh cấp thượng phẩm đan dược, phương thức luyện chế cụ thể không rõ, thủ pháp luyện chế cũng không rõ, nhưng dược hiệu của nó thì rất cường đại. Đó chính là trong vòng một nén nhanh, người phục dụng sẽ đạt tới tu vi kiếm tông đỉnh phong, về phần cảnh giới thì cũng tương tự. Trong một nén nhang này kiếm giả sử dụng nó sẽ trở thành kiếm tông A, kiếm tông đỉnh phong. Trong lúc nhất thời trên đài vang lên những tiếng hỏi lại không dứt. Đây thực sự là điều quá mức hấp dẫn. Có được giả tông đan này thì khi tới thời khắc mấu chốt sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thời gian một nén nhang này thì sẽ thành kẻ có thực lực cao nhất trong kiếm hồn chiến trường. Bất quá, sau khi dược hiệu của giả tông đan qua đi, trong một canh giờ người phục dụng gặp phải cảnh tượng suy yếu. Trong khoảng thời đó nếu cố gắng động thủ với người khác kinh mạch sẽ đứt đoạn. Tuy có thể chữa trị nhưng cũng sẽ phải tốn thời gian một ngày. Mà đoạn thời gian đó vẫn có thể bị người ta giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, sinh tử uyên một canh giờ bị suy yếu cũng không tính là gì. Bởi vì một khi đã phục dụng giả tông đan thì chính là đang trong tình cảnh sinh tử ngay trước mắt. Nếu như vì thế mà vượt qua thì về sau có bị suy yếu một thời gian cũng không tính là việc gì đại sự. Còn sau đó mà gặp chuyện gì bất chắc vậy chỉ có thể trách ông trời không cho ngươi sống. Viên giả tông đan này hết sức chân quý. Nếu như không phải sắp tới sẽ mở ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng thì nó cũng không được lấy ra. Lần này người chủ thuê yêu cầu, muốn có giả tông đan thì phải cần sử dụng bảo vật có giá trị để trao đổi. Tử Ngọc Tệ sẽ không được xem xét trong nhóm này. Lần này, không gian nhất thời rơi vào cảnh im lặng. Phải xuất ra vật phẩm có giá trị ngang bằng với giả tông đan quả thật là khó bọn họ. Nếu đem viên đan dược này ra đấu giá trong thời gian khác thì giá trị của nó cũng chỉ ngang với kim thiên cấp thần kiếm. Nhưng do kim thiên bách chiến bảng sắp mở ra cho nên giá trị của nó đã được tăng lên rất nhiều. Hai khỏa thú đan ngũ giai địa viêm mãng. ngũ giai linh thú địa viêm mãng có huyết mạch của thất giai linh thú giao long, coi như là một phân nhánh của chân long nhất tộc, cho nên có thể coi như nó có thực lực đứng đầu trong hàng ngũ giai. Giá trị viên thú đan của nó không hề dưới hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm. Vậy mà ở đây có hai khỏa, như vậy thì không kém nhiều lắm với giá trị của giả tông đan. Bên trong gian phòng của Lục Thanh, Tổ Nguyên đưa ánh mắt nhìn hắn nói, huynh đệ có muốn viên giả tông đan này không? Đại ca sẽ tặng cho ngươi. Tổ huynh không cần lo lắng, giả tông đan này tiểu đệ không cần. Lục Thanh không cần nghĩ ngợi đã mở miệng từ chối. Hắn có thể mượn lực của Diệp lão, khi đó thực lực của hắn cũng đạt tới tu vi kiếm tông đỉnh. Hơn nữa Lục Thanh cũng tự tin vào toàn bộ thực lực của mình sẽ không hề kém hơn năm người kia. Hơi sửng sốt một chút, Tổ Nguyên nói, được rồi, nếu huynh đệ đã tự tin như vậy thì đại ca cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá địa phương nơi diễn ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng không phải là một nơi gì tốt. Huynh đệ đi tới đó ngàn vạn lần không được có kiểu lòng dạ đàn bà. Nếu không khi ấy có mất mạng thì cũng không ai vì ngươi mà xuất đầu đâu. Trái lại bọn chúng sẽ cười nhạo ngươi mà kẻ ngu muội. Khẽ gật đầu, Lục Thanh nói, đa tạ tổ huynh, tiểu đệ xin tâm lĩnh. Lại nhìn về phía sân khấu, giá cả của giả tông đan đã tăng lên tới đỉnh điểm. Thậm chí vì đổi lấy viên đan dược này mà ngay cả một quyển kiếm đạo thần thông tên là Hỏa Nguyên Nhãn cũng bị đem ra. Một khi luyện thành bộ thần thông này ít có chân khí thuộc tính hỏa nào có thể ngăn cản được sự dò xét của nó. Có thể nói Hỏa Nguyên Nhãn có tác dụng hết sức cường đại, ở rất nhiều chỗ có thể sử dụng tới nó, ngay cả trên kiếm hồn chiến trường thì nó cũng có tác dụng rất mạnh. Bất quá, Lục Thanh lại phát hiện ra không có một loại thần thông nào mà hắn muốn cả. Còn có cái gì có thể so sánh được với chân long chứ? Hắn có được bán chân long huyết mạch thì ngoại trừ không thể hóa hình còn đâu những thần thông của chân long hắn đều có thể làm được. Như Hỏa Nguyên Nhãn này, Lục Thanh cũng có chân long nhãn. Theo tu vi tăng tiến thậm chí có thể khám phá không gian, không cần phải tiến hành câu thông với thiên địa xung quanh. Trên cơ bản sẽ không có gì giấu giếm được ánh mắt của Lục Thanh. Đương nhiên đây là tính những thứ đó có tu vi kém hơn hắn. Cuối cùng, viên giả tông đan này đã bị người ta sử dụng một viên thú đan lục giai có thuộc tính thủy đổi mất. Lục giai linh thú chính là tương đương với kiếm tông. Nếu như không phải kiếm hoàng thì căn bản không thể đánh chết được nó. Linh thú một khi rơi vào đường cùng sẽ tự bảo thú đan, tự hủy ý thức hải. Khi đó ngay cả kiếm tông cường giả cũng khó có thể bảo trụ được tính mạng của mình. Vì Kim Thiên Bách Chiến Bảng sắp diễn ra, cho nên người này đã không tiếc trả giá đại giới để có được viên giả tông đan này. Chuyến này đi tới Kim Thiên Các, Lục Thanh không hề có thu hoạch gì, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng không quá mức để ý. Vô luận là thần kiếm hay đan dược đều chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Chỉ có tu vi cảnh giới mới là thứ căn bản nhất của người tu luyện. Trở lại phân điện kiếm thần điện, Lục Thanh lại một lần nữa tiến nhập vào trong trạng thái tĩnh tu. Nửa tháng sau, trước cửa phân điện của kiếm thần điện, tổ tiểu tử, lần này bọn chúng do ngươi dẫn đi, lão nhân gia ta sẽ không đi cùng đâu. Lão bất tử, ngươi không đi là tốt nhất, miễn cho thập lý hương của ta lại gặp nạn. Sắc mặt Tổ Nguyên tỏ vẻ không cam lòng, oán hận nhìn lão già trước mặt. Trong hai tháng qua, thập lý hương của hắn đã bị đối phương lừa lấy đi không ít. Ngươi có biết? Lão già xoa xoa tay nói. Ta biết, ta không muốn biết. Tổ Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Giống như lúc đầu gặp phải tình huống này, đám người Lô Luận chỉ đành giờ khóc giờ cười bám theo sau. Về phần Lục Thanh cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Tổ Nguyên. Ngày hôm nay, người thủ trận của Động Hư Kiếm Trận đã được đổi thành hai gã kiếm chủ chuẩn đại sư, nhìn thấy đám người Tổ Nguyên đi tới. Hai người lập tức đi lên, không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh hành lễ nói, Tổ đại nhân, Động Hư Kiếm Trận đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể khởi động. Khẽ cười, Tổ Nguyên nói, thay ta nói với lăng các chủ của các ngươi một tiếng, nói rằng ta cảm ơn sự an bài của hắn, ngày khác có thời gian nhất định sẽ tới Thiên Hà Cốc làm khách. Hai người nghe thấy vậy thì nhất thời mừng rỡ, khom người nói, mời đại nhân cùng với chư vị đại sư. Động hư kiếm trận. Động hư không gian bị lực lượng của kiếm trận trấn áp hình thành một cái thông đạo hẹp dài. Nơi đây là biên giới của hư không kiếm vực. Khoảng cách từ đây tới sinh tử uyên của kim thiên giới khoảng chừng 10 vạn dặm. Cho nên người ta phải sử dụng động hư kiếm trận để áp xúc quãng đường này lại. Bên trong không gian đen tối này có thể nói mỗi một bước đi tới 1000 dặm. Thời gian trôi qua chừng nửa nén nhang thì trước mắt đã xuất hiện ánh sáng. Mặc dù khoảng cách tới đó không phải gần, nhưng Lục Thanh có thể cảm giác được một cỗ khí tức tinh thuần truyền tới. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần ở đây tu luyện một thời gian dài thì chẳng những tu vi cảnh giới sẽ được tăng lên, mà ngay cả dương thọ cũng sẽ được kéo dài ra. Bất quá, Lục Thanh ngay lập tức cảm nhận được một cỗ tử khí âm u truyền tới. Cỗ tử khí này cũng rất tinh thuần, nhưng nó cũng không phải là điều khiến cho Lục Thanh kinh ngạc. Hắn kinh ngạc bởi vì tử khí cùng với sinh khí lại ở cùng một chỗ. Bọn chúng cân bằng với nhau khiến cho khu vực không gian này mặc dù tồn tại sinh khí và tử khí, nhưng không cách nào gây ra được ảnh hưởng tới con người. Đồng thời, sự thăng bằng của hai loại khí này cũng không phải là cứng cỏi. Chỉ cần một loại lực lượng đủ mạnh là có thể phá vỡ. Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì thì Lục Thanh không thể phán đoán được. Tứ Điện Chủ, ở phía trước có sinh tử nhị khí. Lục Thanh mở miệng hỏi. Ồ, ngươi có thể cảm nhận được sinh tử nhị khí. Tổ Nguyên hơi sửng sốt, giống như lần đầu tiên quen biết Lục Thanh vậy. Hắn nói, sinh tử uyên của kim thiên giới bởi vì đồng thời tồn tại của sinh khí và tử khí. Hơn nữa chúng đều ở trạng thái cân bằng, cho nên mới có tên gọi là như vậy. Nghe thấy Tổ Nguyên nói về sinh tử uyên, 9 người Lô Luân đều cẩn thận lắng nghe. Hơi dừng lại một chút, Tổ Nguyên nói tiếp, sinh tử nhị khí ở sinh tử uyên mặc dù ở trạng thái cân bằng, nhưng trạng thái này có thể bị ngoại lực phá vỡ. Chỉ cần người ở bên trong có thực lực kiếm chủ thì có thể phá vỡ lực lượng chân không, đem sự cân bằng của hai loại khí này phá vỡ hình thành nên sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi. Sắc mặt 10 người Lục Thanh đều trở nên ngưng trọng hơn. Chính là sinh tử luân hồi. Một khi hình thành sinh tử luân hồi, rồi đem một người đánh vào trong đó sẽ khiến cho đối phương chuyển sinh tới bất cứ nơi nào trên kiếm thần đại lục. Trừ khi là kiếm phách tông sư, hồn phách dung hợp một chỗ, nếu không thì chẳng có kẻ nào có thể chống cự được. Nói cách khác phải cho chính mình phá vỡ sao? Lục Thanh mở miệng hỏi. Nếu có người động thủ đem bọn ngươi mạnh mẽ đánh vào trong sinh tử luân hồi, các ngươi cũng có thể lợi dụng nó để khiến cho bọn họ tiến vào bên trong. Mà kiếm hồn chiến trường có tác dụng chính thức đó là lợi dụng không gian rộng lớn nơi đó khiến cho sinh tử nhị khí giảm bớt đi. Vì thế ngay cả lực lượng của sinh tử luân hồi cũng bị yếu đi. Chỉ cần đạt tới thực lực của kiếm tông thì có thể ngăn cản được lực lượng luân hồi. Đồng thời cũng có thể đánh những kẻ có tu vi dưới kiếm tông đánh vào trong đó. Kiếm tông, trong lòng Lục Thanh hơi động. Xem ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng là nơi quyết đấu giữa những kiếm tông với nhau. Năm đại tông môn, đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng đều làm cho Lục Thanh có chút mong đợi với bọn họ. Ra khỏi động hư thông đạo, trong nháy mắt, Lục Thanh lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn về phía đám người bọn hắn. Hơn nữa những ánh mắt này đều mang theo áp lực cường đại. Hơn 100 cặp mắt hội tụ vào một chỗ khiến cho Lục Thanh nhất thời cũng cảm nhận được cổ áp lực này. Chân long huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào, bên trong ý thức hải, tử bạch chân long huyết mạch ngưng tụ thành một đầu chân long kéo dài cả ngàn trượng, long chảo mở ra, đánh thẳng lên cao. Theo sau đó, một cỗ khí tức sắc bén nhanh chóng phóng ra đem vô số ánh mắt hung ác đang tập trung về phía này phá nát đi. A, liên tiếp có vài tiếng hô kinh dị vang lên. Đây là một sơn cốc bình thường, nó có diện tích chừng 10 dặm. Độ ước chừng chỉ đạt tới 300 trượng, nhưng ngoài màu sắc bình thường thì còn xuất hiện hai màu đen và trắng, tượng trưng cho sự sống và cái chết. Chúng hỗn hợp giao hòa với nhau, mà địa phương đám người Lục Thanh xuất hiện chính là ở trên một cách thạch thai, ở những chỗ khác trong sơn cốc có hơn 200 kiếm hồn đại sư. Ngoại trừ có một số ít người đã có độ tuổi vượt qua 40, còn lại những người dưới 40 tuổi thì có tới 150 người. Nói cách khác tất cả 150 người này tới đây đều vì Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Lúc này, ánh mắt Lục Thanh tập trung vào năm đạo thân ảnh, năm người này cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Thanh âm lúc trước phát ra cũng xuất hiện ở trong năm người này, mà ánh mắt Lục Thanh lại nhìn chằm chằm vào một người trong số đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Kiếm hồn chiến trường. Đây là một gã trung niên có mái tóc màu tím, từ trên thân ảnh cao lớn của hắn tản mát ra cỗ khí tức bá đạo. Thường thường mà nói, ở trên ngón tay út thi thoảng có lôi điện lóe lên, xung quanh người hắn mơ hồ có một cỗ khí tức sắc bén trôi nổi. Đặc biệt là, lôi khí trong thiên địa không ngừng bị chấn động, nhưng lực đạo lại bị khống chế ở mức kiếm sư đỉnh phong. Thủ đoạn như vậy khiến cho ngay cả Lục Thanh cũng cảm thấy mình không bằng. Mà lúc này đây, khi Lục Thanh chăm chú nhìn vào trung niên nhân này, thì trung niên nhân đó cũng đồng thời nhìn chằm chằm về phía hắn. Mặc dù nhìn không ra được tu vi của Lục Thanh, nhưng trung niên nhân có thể cảm nhận được từ trên cơ thể Lục Thanh đang toát ra một cổ uy áp rất mạnh. Ở trong cơ thể hắn, tử điện kiếm nguyên mênh mông như nước thủy triều. Bất quá giờ phút này hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ uy áp đang chấn áp kiếm nguyên của mình. Khẽ hừ lạnh một tiếng, kiếm nguyên cường đại trong cơ thể hắn lập tức chấn động, nhất thời đã phá tan được luồng uy áp do Lục Thanh gây ra. Tử Lôi Tông, Tử Thiên Lôi. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thanh đã nhận rõ được thân phận của người này. Tử điện kiếm nguyên ở trong cơ thể hắn không hề được ẩn giấu. Tử điện thuộc tính trong cơ thể hắn vô cùng tinh túy, cho dù là so với phong lôi kiếm khí của Lục Thanh cũng không hề thua kém bao nhiêu. Lần đầu tiên khi nhìn kỹ người này, Lục Thanh lập tức cảm nhận được một cổ uy áp nặng nề, áp lực gây ra đủ sức khiến cho hắn phải chịu thua. Mà mặt khác, xung quanh cũng có bốn đạo ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào hắn. Những ánh mắt này mang tới áp lực mặc dù nhẹ hơn một chút nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Tổ điện chủ, lần này thanh phàm giới các ngươi mang tới đây 10 người này sao? Từ phía xa xa của Sơn Cốc đang có một lão giả ngự không bay tới. Đang còn ở xa, lão đã lớn giọng hô lên, lần này nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của kiếm hồn cảnh đại sư đang ở trong Sơn Cốc. Người tới không hề có thiện ý a. Lần này trước khi tiến vào trong kiếm hồn chiến trường của Kim Thiên Giới, đám người này đã ghi nhớ mặt mũi bọn họ. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn a. Lần đầu tiên gặp mặt người này, thái độ của đối phương đã khiến cho Lục Thanh không hề có hào cảm. Thanh âm bình thản của Tổ Nguyên vang lên, không cần Tô Điện Chủ phải phí tâm, thanh phàm giới chúng ta phái tới chính là 10 người này. Ý, vị đại sư này thật sự là trẻ tuổi a. Xem bộ dáng thì đã sớm quá quan tiến vào kiếm tông. Coi như là cả sinh tử uyên chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đại sư được như vậy. Lúc này lão giả này chính thức lộ vẻ khiếp sợ nhìn Lục Thanh nói. Tô Điện Chủ khách khí rồi. Lục Thanh không mặn không nhạt nói. Vốn hắn đã không có cảm giác tốt với lão giả này. Bây giờ đối phương lại còn nhắc nhở tu vi của hắn cho đám người kia biết. Ánh mắt hơi dừng lại. Bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường. Lão giả nói. Tổ Điện Chủ. Ngươi và ta cùng tới mở ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng thôi. Ánh mắt hơi liếc nhìn đối phương một cái. Tổ Nguyên nói, ngươi yên tâm. Thanh Phàm Điện chúng ta mặc dù kém hơn Kim Thiên Điện, nhưng dù sao cũng không cần phải nhờ vả điều gì. Ngược lại các ngươi nên chuẩn bị tốt một chút. Ta lần này mang tới đây một cái không giới châu, chắc là sẽ có chút công dụng. Ánh mắt lão giả lóe lên quang mang lạnh lẽo, sau đó nói, không ngờ là Tổ Điện Chủ lại tự tin như vậy, Tổ Mỗ xin rửa mắt chờ đợi. Nói xong, lão giả xoay người quay trở về động khẩu của mình, ở nơi đó có 5 tên kiếm hoàng, chỉ thoáng nhìn qua thôi Lục Thanh đã cảm thấy áp lực rất lớn. Thật là mạnh, đi tới một chiếc động khẩu không có người, cũng giống như động khẩu của lão giả kia, Tổ Nguyên bày ra trước mặt mọi người một tầng quang mang pháp tắc. Phải cẩn thận. Năm người kia đã chú ý tới các ngươi, đến khi tiến vào kiếm hồn chiến trường, nếu như các ngươi xuất hiện cùng một chỗ với bọn chúng thì nên mau chóng bỏ chạy đi thật xa. Bất quá, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện này. Ngoài ra theo cảm ứng của ta thì lần này tham gia kiếm hồn chiến trường có 168 người, trong đó kiếm vương có 138 người, Nói cách khác 30 người còn lại đều có tu vi kiếm tông. Đến lúc đó các ngươi chủ yếu phải cẩn thận 30 người này. 30 kiếm tông. Nghe được Tổ Nguyên nói như thế, chiến ý trong lòng Lục Thanh mơ hồ dâng lên, tựa hồ cảm ứng được biến hóa của hắn. 9 người Lô Luân đưa ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Lục Thanh, mà Tổ Nguyên thì trầm giọng nói, Lục Thanh, ngươi phải để ý, kiếm hồn chiến trường thiên biến vạn hóa, không gian nơi đây không hề ổn định, rất dễ xuất hiện động hư không gian, còn có cả sinh tử luân hồi. Ngoài ra bên trong còn có linh thú sinh trưởng ở trong sinh tử uyên, có những con đã bước vào lục giai, một chút cũng không thua kém kiếm tông. Cho nên khi tiến vào trong đó thì hết thảy phải lấy tính mạng làm trọng. Đồng thời, Tổ Nguyên đưa mắt nhìn về phía 9 người Lô Luân nói, khi tiến vào kiếm hồn chiến trường, 10 người các ngươi sẽ bị tách ra. Nhớ kỹ, phải tìm mọi cách để tập kết lại với nhau. Chỉ có như vậy mới khiến cho Kim Thiên Giới kiếm hồn đại sư không dễ dàng tấn công các ngươi. Khẽ gật đầu, ánh mắt 9 người Lô Luân đồng thời trở nên ngưng trọng. Mặc dù bọn họ phân làm hai đạo, thiên, nhân, nhưng giờ phút này đều có cùng một thân phận. Đó chính là Thanh Phàm Giới đại sư. Đối mặt với áp lực của Kim Thiên Giới đại sư, bọn họ bắt buộc phải đoàn kết lại với nhau. Mà lúc này, Lục Thanh phát hiện ra hai gã kiếm hồn cảnh đại sư trên lưng đeo một thanh cổ kiếm cùng một thanh cổ cầm. Người đeo chiếc cổ cầm chính là một bạch y nữ tử khá là trẻ tuổi, nhìn qua thì chưa tới 20 tuổi. Sống mũi thanh tú, đôi môi anh đào bóng bẩy, ánh mắt mang theo thần sắc lạnh lẽo, đặc biệt là chỗ cần lồi thì lồi hẳn ra, chỗ cần lõm thì lõm vào, trông giống như một tiên nữ hạ phàm vậy.